Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Đỗ Tiếu rối rắm vài thiên, vẫn là đi tìm Chu Ninh Na xin lỗi, nào biết Chu Ninh Na căn bản đem việc này cấp đã quên. Bên này đều đã quên, nàng cũng không hảo nhắc lại, hơn nữa Tần Lỗi cũng thực mịt mờ cùng nàng đề qua. Cảm tình sự người ngoài không hảo nói xen vào, nàng cũng chỉ có thể coi như làm cái gì cũng không phát sinh quá. Sự tình tự hồ liền như vậy đi qua, trong khoảng thời gian này, Chu Ninh Na cùng Thao Tử Chi Gian tuy không phải tiến bộ vượt bậc, nhưng vẫn luôn rất vững vàng. Chu Ninh Na vội lên liên tiếp mấy ngày không thấy bóng người. Mỗi lần đều làm Đỗ Tiếu cho rằng hai người làm sao vậy thời điểm. Nàng lại sẽ lần thứ hai xuất hiện, còn cùng ngày thường không có gì khác nhau. Số lần nhiều, nàng cũng liền không hề quản việc này. Thời gian từng ngày qua đi, trong nháy mắt nghỉ hè liền đi qua. Một khai giảng, Đỗ Tiếu lại bắt đầu vội lên. Trong lúc này Tần Lỗi cũng rất vội. Trong tiệm nghiêm trọng nhân thủ không đủ, nhưng nhận người cũng không phải một ngày hai ngày đều chiêu đến. Chỉ có thể hắn mỗi ngày đỉnh. Mãi cho đến lục tục đưa tới đánh tạp A-di một quả cùng thu bà cô nương một cái. Hắn cùng Thao Tử hai người mới cuối cùng có thể nhàn một lát. A-di họ Lý, 50 tuổi xuất đầu, ra liền ở phụ cận, không chịu ngồi yên liền khắp nơi ở quán ăn cho người ta đánh tạp. Thu bạc là cái họ Trần tiểu cô nương, cao trung tốt nghiệp sau không thượng, nghe nói khảo thật sự lạn, nàng liền không nghĩ đi đọc. Lý A Di cùng Tiểu Trần đều rất cần mẫn, Tần Lỗi xem qua các nàng thân phận chứng, lại thử dùng hai ngày, liền đánh nhịp đem người giữ lại, tiền lương đều không cao, Lý A Di 3.000, Tiểu Trần 3.000 năm, bên ngoài quán ăn thỉnh người hỗ trợ, phổ biến đều là cái này giá cả, có người ngồi quầy thu ngân hỗ trợ đóng gói, Tần Lỗi liền rảnh rỗi, mỗi ngày cũng có thời gian đi đón đưa Đỗ Tiếu. Hôm nay, hắn cưỡi xe điện ở A Đại cửa hông chờ Đỗ Tiếu tan tầm ni thiên nhiệt. Nắng gắt cuối thu tùy ý đến rơi chính mình tùy hứng. Làm người bừng tỉnh cho rằng giữa hè còn không có qua đi. Tần Lỗi ăn mặc màu xám ngực, phía dưới là điều bờ cắt quần, lê dép lào, một chân chống đất, một khác chỉ chân gác ở bình điện xe thượng, so bản tất trường không bao nhiêu tóc ngắn. Thoải mái thanh tân là thoải mái thanh tân, chính là thoạt nhìn quá tùy ý, đặc biệt hắn cao to, cơ bắp rắn chắc, lại làm này một thân trang điểm, làm người từ xa nhìn lại liền cảm thấy không phải cái gì người đứng đắn. Mô Tú Mai đã xem hắn có trong chốc lát, càng xem càng bất mãn, càng xem trong lòng càng sinh khí, nàng chịu đựng khí, đi qua đi, người hảo Tần Lỗi sửng sốt một chút. Thực mau nhận ra nàng tới, Ngô A Di, ngài hảo, Ngô Tú Mai nhấp miệng nhìn hắn, ta không tốt, ta hiện tại thật không tốt, sự tình còn muốn từ phía trước nói lên, kỳ thật phía trước còn không có nghỉ hè lúc ấy, trong trường học liền có chút đồn đãi vớ vẩn, nói Đỗ Tiếu lại nói tân bạn trai, cũng không xem như ác ý phỏng đoán, chính là có người lén nghị luận, bởi vì phía trước viên gia vĩ xuất quỹ chuyện đó. Không khỏi cấp việc này thêm vài phần bát quái hương vị. Cho nên đại gia nghị luận đến thập phần nhiệt liệt, sau lại nghỉ hè, việc này liền tạm thời ngừng nghỉ. Lần này khai giảng sau không bao lâu, lời đồn đãi lại truyền lên, truyền đến có mũi có mắt, có người nói thấy thường xuyên có cái nam nhân cưỡi bình điện xe ở phía sau môn chờ Đỗ lão sư. Nói người nam nhân này là cái cơm hộp shipper. Xem hắn cấp Đỗ lão sư đưa quá rất nhiều lần cơm hộp. Còn có người nói người nam nhân này là cái kiến trúc công. Đã sớm cùng Đỗ lão sư nhận thức, vì truy Đỗ lão sư, chuyên môn chạy đến trong trường học tới bàng thính. Lúc trước Đỗ Tiếu cùng viên gia vĩ nháo ly hôn, chính là bởi vì cái này kiến trúc công. Dù sao nói cái gì đều có, vốn dĩ viên gia vĩ xuất quỹ ly hôn, tiểu tam là chính mình học sinh. Còn ở trong trường học đại náo một hồi, liền cũng đủ trong trường học người nghị luận một năm ni hiện tại đột nhiên thêm tân cốt truyện. Nguyên lai không riêng nhà trai xuất quỹ, nhà gái cũng hư hư thực thực sớm đã xuất quỹ. Hai người ly hôn sau sẽ cố ý giấu giếm sự tình. Là bởi vì hai bên đều không sạch sẽ, hiệp thương cấp lẫn nhau lưu mặt mũi. Lại liên lụy đến phần tử trí thức nữ tính, yêu xã hội địa vị cực thấp kiến trúc công. Kiến trúc công là cái gì? Là không có văn hóa, là dơ bẩn hèn mọn, nhưng đồng thời bởi vì thân thể lực sống, cũng là cường tráng hữu lực, một cái cường tráng hữu lực dơ bẩn lại hèn mọn kiến trúc công. Một cái là nhu nhược trường cao đẳng nữ lão sư, cũng đủ làm người não bổ ra rất nhiều đồ vật, người trong nước chính là như vậy. Cái dạng gì sự tổng có thể cùng tính nhắc lên quan hệ. Mà một khi cùng tính nhắc lên quan hệ, vốn dĩ một kiện thực đơn thuần sự, liền sẽ vỏ chăn thượng một tầng ái muội quang mang. Mọi người nói đến thời điểm, ngôn ngữ là hàm xúc mịt mờ, mặt mày là thần khí phi dương. Quang bộ dáng này, liền cũng đủ thuyết minh ra rất nhiều xuất sắc tuồng, ngầm truyền đến là hừng hực khí thế. Tự nhiên đã bị truyền tới Đỗ Vinh cùng Ngô Tú Mai lỗ tai. Hai người châm trước luôn mãi, đều không hảo lấy chuyện này hỏi nữ nhi. Này không Ngô Tú Mai hôm nay chuyên môn rút cạn, tới trường học chào gian phu. Ai biết thế nhưng là cái người quen. Phía trước âm thầm quan sát Tần Lỗi, làm Ngô Tú Mai ở trong đầu cùng những cái đó đồn đãi vớ vẩn nhất nhất nghiệm chứng đồng thời. Cũng nhịn không được tưởng chính mình lúc trước như thế nào sẽ cảm thấy người nam nhân này không tồi. Nàng thậm chí đem Đỗ Thiếu sẽ cùng Tần Lỗi dính dáng đến. Hoàn toàn quy tội lần đó Tần Lỗi mở miệng giúp đỡ. Nàng nhiều chuyện thỉnh đối phương ăn cơm làm nói lời cảm tạ. Cho nên nàng xem Tần Lỗi ánh mắt là phẫn nộ, khinh thường, này trong đó cũng hỗn loạn đối chính mình ảo não. Cho nên giọng nói của nàng thập phần không khách khí. Đỗ Thiếu là nữ nhi của ta. Chúng ta phía trước đã gặp mặt Tần Lỗi vội từ bình điện xe trên dưới tới. Xem Ngô Tú Mai nhìn chằm chằm hắn trong tay yên. Hắn vội ném xuống đất. Này lại tao tới Ngô Tú Mai nhíu mày. Ngô A-di, ngài hảo ta không phải ngươi A-di. Ta liền muốn hỏi một chút tiểu Tần ngươi là làm gì công tác? Cái gì bằng cấp? Ra là chỗ nào, lần này, ta không hy vọng ngươi nói dối gạt ta, tốt nhất ăn ngay nói thật câu này không cần gạt ta nói. Liền quy tội lần trước kia sự kiện, lần đó Tần Lỗi mở miệng giúp đỡ, lúc sau cùng Ngô Tú Mai trò chuyện với nhau thật vui. Ở trên bàn cơm khi, Ngô Tú Mai xuất phát từ lễ phép, cũng hỏi qua Tần Lỗi là đang làm gì, Tần Lỗi nói dối là bình thường đi làm tộc. Tuy không có nói chuyện cụ thể, nhưng Ngô Tú Mai từ hắn lời nói cử chỉ đến ra hắn hẳn là cái đô thị tinh anh kết luận. Ai biết cái này đô thị tinh anh là gạt người, nếu sớm bảo Ngô Tú Mai nhìn đến Tần Lỗi hôm nay bộ dáng này. Nàng nhất định sẽ không như vậy tưởng, a di, ta hiện tại cùng bằng hữu khai ra cơm hộp cửa hàng. Ra không phải thành phố A, đến nỗi bằng cấp, năm đó ta... Tần Lỗi còn đang suy nghĩ tìm từ, nói như thế nào hơi chút dễ nghe điểm, đã bị Ngô Tú Mai đánh gãy. Hảo, ngươi không cần nói nữa. Ngươi biết nữ nhi của ta là đang làm gì sao? Nàng là 985 xếp hạng tiền tam trường học tốt nghiệp. Thạc sĩ học vị, hiện tại liền ở ngươi trước mặt này tòa đại học nhậm giáo. Ngươi biết đại học lão sư cùng ngươi loại người này chênh lệch có bao nhiêu đại sao? Nói là cách biệt một trời cũng không khoa trương, ta là mẫu thân của nàng, ta là một người giáo thụ, nàng phụ thân cũng là một người giáo thụ, nữ nhi của ta tương lai cũng sẽ là một người giáo thụ. Mà ngươi, ta cũng không phải xem thường ngươi tiểu Tần, nghiêm túc nói ta phía trước là rất thưởng thức ngươi, ngươi là cái rất có tinh thần trọng nghĩa hài tử, hiện tại xã hội này có ngươi như vậy phẩm chất hài tử rất ít. Nhưng thưởng thức không đại biểu ta nguyện ý ngươi cùng nữ nhi của ta kết giao. Các ngươi người trẻ tuổi suy xét vấn đề quá không chu toàn. Chỉ đồ nhất thời tâm huyết dâng trào. Ngươi hiểu biết nữ nhi của ta sao? Ngươi biết nàng thích cái gì sao? Ngươi cùng nàng chi gian có cộng đồng đề tài sao? Chẳng lẽ ngươi cùng nữ nhi của ta nói chuyện phiếm? Liền liêu ngươi hôm nay tặng mấy phân cơm hộp. Nói ngươi trước kia ở công trường thượng bán cô ly. Ngô Tú Mai nói rất khó nghe, nhưng nàng vẫn luôn khắc chế ngôn ngữ, làm người không có biện pháp chán ghét nàng. Kỳ thật đổi niệm tưởng tượng, nếu hắn ở vào đối phương vị trí, khả năng đã sớm nổ mạnh, cho nên Tần Lỗi trừ bỏ cười khổ, thế nhưng không có biện pháp đi phản bác. A Di, ta hiện tại xác thật không xứng với Tiếu Tiếu, nhưng thỉnh cho ta thời gian. Mẹ, người ở chỗ này làm gì? Là Đỗ Tiếu, theo thanh âm, nàng ba bước hai bước liền chạy tới. Ngươi cùng Tần Lỗi nói cái gì? Hắn không hiểu biết ta, có biết hay không ta thích cái gì? Chúng ta chi gian có hay không cộng đồng đề tài? Những việc này, không nên là ngươi quan tâm. Mẹ, Đỗ Tiếu, ngươi có biết hay không ngươi ở với ai nói chuyện? Ngươi cùng mụ mụ nói chuyện, chính là loại thái độ này. Kia mẹ ngươi cùng Tần Lỗi nói chuyện, cũng không nên là loại thái độ này. Ngươi từ nhỏ dạy ta phải hiểu được tôn trọng ngươi. Ngươi nói như vậy tôn trọng hắn sao? Ngô Tú Mai tức giận đến cả người phát run. Đỗ Tiếu, ta là mụ mụ ngươi. Ngươi nói như vậy tôn trọng ta sao? Kỳ thật Đỗ Tiếu sẽ như vậy nói chuyện, cũng là nhất thời khó thở. Hiện tại xem Ngô Tú Mai bộ dáng này, trong lòng cũng cảm thấy vừa rồi chính mình ngữ khí không tốt. Mẹ, ngươi xem như vậy được không? Ngươi đi về trước, ta đợi chút trở về cùng ngài nhận sai, phải đi về cũng là ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Ngươi lưu lại nơi này làm gì? Chẳng lẽ còn luyến tiếc người nam nhân này? Từ nay về sau, ngươi không chuẩn lại cùng hắn gặp mặt. Mẹ, chuyện của ta ngươi không cần lo cho được chưa? Ta là mẹ ngươi, ngươi không cho ta quản ngươi. Ta mặc kệ ngươi, ngươi lại cùng cái này kiến trúc công pha trộn ở bên nhau. Tiếu Tiếu, ngươi thật sự quá làm mụ mụ thất vọng rồi. Lúc trước ngươi cùng Viên Gia Vĩ ly hôn, gạt trong nhà không nói cho ta cùng ngươi ba. Ngày đó mụ mụ hỏi ngươi vì cái gì, ngươi không nói cho ta. Mụ mụ trong lòng áy náy, cùng ngươi ba ba khóc thật lâu. Nguyên lai ngươi cùng Gia Vĩ ly hôn nguyên nhân là bởi vì cái này kiến trúc công. Ngươi thật sự làm mụ mụ thực thất vọng ta cùng Viên Gia Vĩ ly hôn. Không phải bởi vì hắn. Mẹ, ngươi không cần loạn nghe người khác giảng được không? Ta là cùng Viên Gia Vĩ ly hôn sau mới nhận thức hắn, ngươi còn đang nói dối. Gia Vĩ đều nói cho ta, các ngươi ly hôn phía trước, ngươi cùng hắn liền nhận thức. Xác thật nhận thức, nhưng khi đó căn bản không có giao thoa, chính là cái người qua đường. Thậm chí Đỗ Tiếu căn bản không nhớ kỹ Tần Lỗi diện mạo. Còn có Viên Gia Vĩ. Mẹ, Viên Gia Vĩ nói ngươi cũng tin. Ta cùng hắn đã ly hôn, ngươi còn đi tìm hắn làm gì? Bởi vì đồn đãi vớ vẩn thật sự quá nhiều. Ngô Tú Mai trong lòng quá loạn, không nhịn xuống liền cấp Viên Gia Vĩ gọi điện thoại. Viên Gia Vĩ vốn dĩ không nghĩ nói cho nàng, không chịu nổi nàng luôn mãi truy vấn, liền đem chính mình biết đến nói cho nàng. Ngôn ngữ chi gian, thập phần thống khổ, làm Ngô Tú Mai thậm chí có loại ảo giác, ly hôn trận này sự, có lẽ không riêng gì Viên Gia Vĩ sai, Đỗ Tiếu cũng có sai, đây cũng là Ngô Tú Mai sẽ một mụ một cái kiến trúc công nguyên nhân. Bởi vì tin tức đều là từ Viên Gia Vĩ nơi đó được đến. Mụ mụ cùng ngươi ba ba phía trước hận chết Viên Gia Vĩ. Cảm thấy hắn xuất quỹ thực xin lỗi ngươi. Không nghĩ tới phương diện này còn có nhiều chuyện như vậy, mẹ. Ngươi không cần tin tưởng Viên Gia Vĩ được không? Cũng không cần tin tưởng bên ngoài những cái đó nói bậy nói. Ngươi đi về trước hảo sao? Đợi chút ta liền về nhà cùng ngươi giải thích. Lời này Đỗ Tiếu đã nói lần thứ hai. Nói được thực vô lực. Giải thích cái gì giải thích? Ngươi chính là chúng cái này kiến trúc công độc. Ngô Tú Mai phẫn nộ nói. Ngươi coi như ta trùng hắn độc, mẹ ngươi đi về trước được không? Ta nói với hắn hai câu lời nói, lập tức liền trở về, còn nói cái gì? Ngươi về sau không chuẩn cùng hắn gặp mặt. Ngô Tú Mai duỗi tay đi kéo Đỗ Tiếu. Đỗ Tiếu chính là không cùng nàng đi, nàng không dám cùng Ngô Tú Mai đi. Phía trước nàng liền nghe xong cái đuôi, là có thể nghe ra nàng mẹ lời nói rất khó nghe. Nàng không biết nàng mẹ còn cùng Tần Lỗi nói gì đó. Nàng thực sợ hãi, Nàng sợ đi rồi Tần Lỗi lại giống lần trước như vậy biến mất. Trên thực tế Ngô Tú Mai phía trước lời nói, có chút kỳ thật cũng không có nói sai. Ngoặc kép, ngươi hiểu biết nữ nhi của ta sao? Ngươi biết nàng thích cái gì sao? Ngươi cùng nàng chi gian có cộng đồng đề tài sao? Trên thực tế, không riêng Tần Lỗi không quá hiểu biết Đỗ Tiếu. Đỗ Tiếu cũng không quá hiểu biết hắn. Bởi vì hai bên thân phận thượng sai biệt, nàng cũng không sẽ ở Tần Lỗi trước mặt đề trong trường học sự. Cầm hành sự, thậm chí nàng gia đình, trên người nàng phát sinh một ít công tác thượng sự. Trừ phi hắn chủ động hỏi, nàng cũng là giản lược nói liền bãi. Nàng cũng không chủ động hỏi hắn sự, bao gồm hắn vì cái gì đi đương một cái kiến trúc công. Lúc trước vì cái gì không đi học, này đó nàng cũng không dám hỏi. Bởi vì quá thương một người nam nhân tự tôn, nàng đối Tần Lỗi hữu hạn hiểu biết, đều là đến từ chính hắn chỉ tự phiến ngữ. Loại này không hiểu biết, làm nàng xem Tần Lỗi khi, tựa như mặt trên mông tầng thủy tinh mờ, thoạt nhìn thực mỹ. Nhưng quá không ra triệt, cũng cho nàng rất nhiều không xác định. Loại này không xác định vẫn luôn giấu ở nhìn như bình tĩnh mặt hồ dưới. Nói không chừng khi nào liền sẽ nổ mạnh, hiện tại liền nổ mạnh. Mẹ, ta sẽ không cùng hắn gặp mặt, ta là một cái người trưởng thành. Ta làm gì ta chính mình rõ ràng, người có thể hay không cần lo cho ta. Là một loại từ cổ họng băng ra thấp kêu. Đại biểu cho Đỗ Tiếu đã áp lực đến mức tận cùng. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là khắc chế. Loại này khắc chế thậm chí thâm nhập cốt tủy. Cùng Tần Lỗi ở bên nhau mấy ngày nay, nàng thật vất vả học không như vậy khắc chế. Dần dần có vài phần thật tình, nhưng này phân khắc chế ở đối mặt nàng nguyên sinh thái hoàn cảnh khi. Lại sẽ trở về bản năng, đặc biệt ở đối mặt Ngô Tú Mai khi. Áp lực khắc chế đã thành thói quen, nhưng nàng hiện tại thật sự không nghĩ lại muốn này phân khắc chế. Ta là mẹ ngươi, ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi. Ta đã 30, kết quả một lần hôn, lại ly hôn, ta nghĩ muốn cái gì, ta muốn làm gì, ta thập phần rõ ràng. Ngươi là ta mụ mụ, ngươi có thể quản ta, nhưng vấn đề là trước mười mấy năm ngươi cũng chưa như thế nào quản quá ta. Hiện tại tới quản ta, có thể hay không có chút đã muộn. Những lời này, Đỗ Tiếu nói được rất chậm, gần như từng câu từng chữ nói ra. Ngô Tú Mai nhìn nữ nhi đôi mắt, trước kia nàng vẫn luôn không quá dám xem nữ nhi đôi mắt. Có thể là bởi vì bận quá, mỗi lần về nhà đều là quay lại vội vàng, có lẽ là sợ ở bên trong nhìn đến lên án, sau lại theo Đỗ Tiếu dần dần lớn lên. Đi nơi khác niệm đại học mấy năm lại trở về, chuyện này tự hồ liền đã quên, nhưng có hay không quên, chỉ có chính mình mới rõ ràng. Đỗ Tiếu trong mắt tràn đầy thống khổ, áp lực, vô lực, còn có cái gì, Ngô Tú Mai đã không dám lại nhìn, nguyên lai người vẫn luôn đều đang trách ta và ngươi ba ba, đúng vậy. Ta vẫn luôn đều đang trách các ngươi, ta cho rằng ta không có trách các ngươi. Nhưng thực tế thượng vẫn luôn nhớ kỹ, có lẽ là ấn tượng quá khắc sâu, khắc đến tận xương tủy, ta cho rằng đã sớm không tồn tại, kỳ thật bóng ma vẫn luôn đều ở, kỳ thật có chút lời nói, cũng không phải không thể giáp mặt giảng, ta liền tưởng nói, vô luận các ngươi phản không phản đối, có nguyện ý hay không, ta sẽ không rời đi hắn, cùng hắn ở bên nhau, ta thực vui vẻ, hắn là đang làm gì. Hắn về sau có thể hay không cho ta tốt sinh hoạt. Ta đều không để bụng. Ta chính mình có thể tránh. Ta tránh cùng hắn tránh có khác nhau sao? Vì cái gì các ngươi nhất định phải bắt lấy thân phận của hắn không bỏ? Thân phận thật sự như vậy quan trọng. Vẫn là ngươi cùng ta ba mặt mũi quan trọng. Lúc trước ngươi cùng ta ba vẫn luôn muốn cho ta tìm cái thân phận tương đương nam nhân kết hôn. Cái gì mới là thân phận tương đương đâu? Viên gia vĩ cùng ta thân phận tương đương sao? Nhưng ta cùng hắn ở bên nhau, một chút đều không vui. Liền ở Đỗ Tiếu khi nói chuyện khích chung, viên gia vĩ vội vàng từ cửa hông đi ra, thấy Ngô Tú Mai đứng ở chỗ này. Hắn vội liền đã đi tới. A Di, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận, lại thế nào đừng tức giận hỏng rồi thân thể, thấy Ngô Tú Mai thần sắc hoảng hốt. Hắn lại đi nói Đỗ Tiếu. Đỗ Tiếu, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi? Ngươi không thấy mẹ, đây là ta mẹ, không phải mẹ ngươi. Viên Gia Vĩ, nhà ta sự tình quan ngươi chuyện gì? Ngươi ở bên trong nói là nói phi. Đỗ Tiếu mắt lạnh nhìn hắn, cười đến thực mỉa mai. Ngươi ngày đó thật đúng là chưa nói sai. Ta liền thích hắn cường tráng hữu lực. Ta chính là bị hắn ép tới thực thoải mái. Ngươi nói ta đầy mặt hàm xuân. Đây là bị hắn dễ chịu à. Ta có đôi khi rất hoài nghi là em như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi. Ngươi có thể cho nàng cao trào sao? Vẫn là 2 phút liền xong việc. Viên Gia Vĩ mặt, đương trường ra nẻ, mà Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi đã ngồi bình điện xe đi rồi. Bình điện xe chở 2 người, lặng yên không một tiếng động về phía trước hành. Trên đường người đi đường cũng không nhiều, cho dù có người cũng đều là trốn tránh thái dương đi. Tần Lỗi theo bóng cây hạ đi phía trước khai, trong lòng có chút bật cười. Sớm biết rằng hắn hôm nay ra cửa xuyên chỉnh tề điểm. Phía trước đường điểm kia điếu thuốc, nói không chừng sẽ không rước lấy Ngô A Di như vậy phản cả mân y, nhưng nghĩ lại tưởng. Sự tình sớm muộn gì sẽ bại lộ, hắn theo kính chiếu hậu đi xem Đỗ Tiếu. Đỗ Tiếu thiên mặt, mặt vô biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ai, đệ nhất thanh không để ý đến hắn, thẳng đến hắn lại ai thanh, làm gì, ngươi đem A Di một người ném ở nơi đó, có thể được không? Có cái gì không được đốn hạ, nàng bổ sung, nhà ta liền ở trường học phụ cận, nói nữa nàng như vậy đại người, lại không phải không quen biết về nhà lộ, này rõ ràng chính là khí lời nói. Tần Lỗi lại khó mà nói cái gì, nhân ra mẹ con nháo thành như vậy, đều là bởi vì hắn, nói nhiều liền thành hắn vui sướng khi người gặp họa, đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này, cái gì? Kia Viên Gia Vĩ thật là 2 phút, mặt sau an tĩnh thật lâu, qua một lát, mới truyền đến nàng có điểm quẫn thanh âm, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không gì, ta chính là thế là NBI, nhà đầu này thoạt nhìn ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, trên thực tế cũng là cái chưa hiểu việc đời, 2 phút đều trở thành bảo, hắn lại không đứng đắn. Ai, ngươi nói cái này làm gì? Ngươi có thể hay không đứng đắn điểm A? Nàng duỗi tay đi ninh hắn eo, hắn cười vang xoắn trốn, bình điện xe cũng bị vặn đến siêu siêu vẹo vẹo, còn có, ngươi thật sự thoải mái sao? Vì cái gì ta hỏi ngươi, ngươi đều không muốn nói, ngươi lăn, ta lăn ngươi cũng sẽ không đạp xe, đem xe khiêng trở về, ngoặc kép, hết chương.